Đạo Chu, chương 217, Hạ gục Kisame, góc truyện audio.com, sóng nước mạnh mẽ trôi cao thành một đợt sóng thần lao về phía đoàn người gian. Đồng thời Hoshigaki Kisame còn ngạo nghễ đứng trên đỉnh ngọn sóng. Bàn chân hắn như đạp sóng mà đi vô cùng uy vũ. Trong khi đó thanh kiếm lớn trong tay Hoshigaki Kisame vươn ra chém về phía đoàn người gian. Ta tới đây, thủy độn sao? Hozuki Suizesu nhếch cái răng nanh của mình lên. Hai tay hắn ôm ngực của mình. Ánh mắt hắn mang theo khinh thường khi quan sát Hoshigaki Kisame. Nếu như nói hắn không sợ nhất là gì thì đó chính là thủy độn. Đối thủ sử dụng thủy độn không những không làm hắn sợ mà hắn còn vô cùng vui mừng. Ai có thể so ra được thủy độn với gia tộc Hozuki có thể thủy hóa và lợi dụng nước như ở nhà đây? Hai người lui lại, để hắn cho tôi, vậy mà làm cho đám người kinh ngạc là cậu nhóc lập tức gạt tay ra chắn trước đường đi Hozuki Suizesu. Này, chiếc răng nanh nhếch lên, Suizesu muốn nói gì đó thì đã thấy được thân hình cậu nhóc biến đổi trong nháy mắt. Mái tóc cũng biến thành màu trắng và khuôn mặt hóa quỷ. Sau lưng mọc ra hai cái cánh thịt, thân thể lập lòe từng đám lôi điện, da thịt được bọc lớp sừng rắc chắc bóng loáng như kim loại. Thấy thế hai vai Suizesu nhún nhún, hai tay mở ra, vậy hắn giao cho cậu đó. Cậu bé, phanh, tiếng va chạm mạnh mẽ vang lên khi mà thanh kiếm chém vào hai tay cậu nhóc gian. Âm thanh va chạm giống như đánh vào kim loại. Từng tia lửa lóe lên làm cho Hoshigaki Kisame mang theo vài phần kinh ngạc. Thế nhưng con mắt Hoshigaki Kisame lập tức co rụt lại sau đó nhảy lùi về phía sau. Mặc dù đôi tay cũng không có bị thương nhưng gian rất cố gắng để bản thân mình không có bị cú chém Hoshigaki Kisame đánh bay. Hắn đem toàn bộ lực chém Hoshigaki Kisame chuyển rời thẳng xuống mặt nước. Thế nhưng cảm giác đau đớn từ đôi tay truyền đến làm cho gian nhăn mày lại. Mặc dù như thế cũng đủ trong thời gian tích tắc để cho gian tranh thủ thời cơ. Chi, chi, chi, toàn thân gian lập tức phát ra từng tia lôi điện khá lớn tỏa ra khắp nơi khiến hắn biến thành giống như một cái bóng đèn. Thế nhưng Hoshigaki Kisame với kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm lập tức nhảy lùi lại dễ dàng tránh thoát được đòn tấn công của gian. Úi chà, đứng ở trên cao, Hozuki Suizesu kinh ngạc đưa tay lên che trán mình đồng thời không quên quan sát trận đấu. Thằng nhóc đó lại biết được cả nhẫn thuật Sasuke sử dụng cơ đấy. Mình thắc mắc là Sasuke dạy nó lúc nào? Bàn chân vừa chạm vào mặt đất thì Kisame đã kết ấn thành công. Theo một tiếng quát nhẹ từ miệng Kisame phát ra. Mặt nước xuất hiện mấy con cá mập hung dữ cắn thẳng về phía cậu nhóc gian. Mỗi con cá mập đều há cái miệng lớn khủng bố dữ tợn dễ dàng đem cậu nhóc nuốt trọn. Nhân cơ hội đó Kisame vọt tới trực tiếp túm lấy thanh kiếm lớn của hắn. Đáng tiếc sắc mặt cậu nhóc bất biến. Đôi tay cậu nhóc lập tức kết ấn với tốc độ cực kỳ nhanh. Tốc độ nhanh không kém so với Hoshigaki Kisame chút nào. Ngay lập tức thân thể Hoshigaki Kisame hơi khựng lại vì ảo thuật của gian. Chỉ cần tích tắc như vậy là được, thân mình gian lập tức phóng lao về phía đám cá mập. Đôi tay hắn với hai quả cầu xoáy tròn màu xanh trực tiếp lao về phía Hoshigaki Kisame với tốc độ cực nhanh. Hai quả cầu xoáy tròn rít gào đánh thẳng về phía mấy con cá mập trực tiếp đem mấy con cá mập đánh thành một vũng nước bắn tung tóe khắp nơi. Dù gian toàn lực chạy đến thế nhưng đám cá mập khiến cho tốc độ của gian cũng vì thế mà chậm lại. Hoshigaki Kisame cắn nhẹ lên môi mình khiến đôi môi hắn bật máu. Chính vì vậy mà hắn mới có thể thoát được ảo thuật của thằng nhóc gây lên bởi hắn. Thế nhưng khi hắn vừa dừng lại trong chốc lát thì gian đã đến trước mặt hắn. Hai tay thằng nhóc đưa lên với hai quả cầu chakra sáng chói xoáy tròn đánh thẳng vào mặt Kisame. Ca sát, rắc, rắc, hai quả cầu màu xanh trực tiếp nện thẳng lên thanh kiếm khổng lồ của Hoshigaki Kisame đem nó ma sát ra những tia hoa lửa. con mắt Kisame cũng trợn tròn, hắn trực tiếp bị đánh bay lùi về phía sau. Đồng thời theo đó thanh kiếm trực tiếp xuất hiện từng vết rạn lớn. Xoẹt, xoẹt, chấm, Hoshigaki Kisame lê dài trên mặt đất sau đó đem bàn chân trực tiếp dừng lại. Mà hắn vừa kịp dừng lại không bao lâu thì hắn đã thấy được một cậu nhóc đứng ở đằng xa. Hai viên câu ngọc nhỏ hơn trên hai tay cậu nhóc, thế nhưng nó lại có bốn cái cánh màu trắng và tỏa ra khí thế khủng bố so sánh với trước đây. Vù, vù, hai quả cầu giống như những chiếc cối xay gió nhỏ bay thẳng về phía Hoshigaki Kisame với tốc độ cực nhanh. Cậu nhóc trực tiếp sử dụng sát chiêu với đối phương không ngần ngại. Chúng bay thẳng về phía Hoshigaki Kisame với sức mạnh khủng bố. Ầm, ầm, trước con mắt trợn tròn kinh hãi của hai người Suizesu và Jugo. Hai quả cầu chakra bắt đầu quay tròn và mở rộng với tốc độ kinh khủng. Chúng trực tiếp bao trùm thẳng lấy cơ thể Hoshigaki Kisame. Cảnh tượng này và uy lực này khiến cho cả người Suizesu như muốn hóa thành nước. Mỗi khi gia tộc Hozuki quá sợ hãi hoặc bị thương nặng đều có biểu hiện như vậy. Vẻ mặt Suizesu tràn đầy sợ hãi hỏi, thằng nhóc đó thật chỉ có hơn 5 tuổi sao? Hai quả cầu gió xoáy dần dần ổn định thế nhưng mặt nước bị cuốn lên một lúc mới trở nên bình tĩnh được. Đôi mắt cậu nhóc cũng theo đó híp lại. Lúc này ở dưới nước, Kisame che ngực của mình, miệng hắn chảy ra một dòng máu đỏ. Hắn âm thầm kinh hãi ngẫm nghĩ, thằng nhóc này thực sự đáng sợ. Nếu như mình không kịp dùng thủy thế thân thì mình đã... Bàn tay hắn đưa lên sờ ngực đồng thời đôi mắt nhìn về phía trên cao. Ở nơi đó, cậu nhóc đang đứng ở trên mặt nước, Kisame lại âm thầm trực tiếp kết ấn sau đó bàn tay hắn đẩy về phía trước. Ầm, ầm, phía dưới nước đột nhiên xuất hiện xung động, từ cơ thể Kisame xuất hiện bao bọc một con cá mập lớn hình thành. Theo bàn tay Kisame chuyển động. Con cá mập khổng lồ trực tiếp há về phía mặt nước mà lao lên. Đột nhiên cậu nhóc gian cảm nhận được mặt nước rung động. Ngay lập tức hắn nhảy lên không trung. Đáng tiếc mọi việc đã chậm. Hoshigaki Kisame thấy được con cá mập khổng lồ lao lên trực tiếp há cái miệng rộng khổng lồ nuốt thẳng cậu nhóc vào trong miệng. Chính bản thân cậu nhóc chỉ kịp ném ra một cái phi tiêu bắn theo một đường cong tuyệt đẹp vòng qua con cá mập khổng lồ đâm thẳng vào trong mặt nước. Thằng nhóc này chết chắc. Hozuki Suizesu mở miệng nói chuyện. Nhẫn thuật Kisame không dễ dàng đỡ như vậy. Nó đã quá bất cẩn rồi. Bùm, thân thể cậu nhóc hóa thành một đống nước và bị con cá mập khổng lồ nuốt gọn. Hoshigaki Kisame thấy cảnh này thì co rụt con mắt lại thầm nghĩ. Thủy phân thân, thằng nhóc lúc nào, không ổn, hắn lập tức quay đầu nhìn về phía cái phi tiêu đang rơi xuống về phía hắn không xa. Bùm, quả giống như Hoshigaki Kisame nghĩ được, nó phát nổ tạo ra một trận khói trắng. Thân thể cậu nhóc xuất hiện trong tầm mắt Kisame. Khi mà Kisame chưa kịp sử dụng thì thân thể cậu nhóc đã lóe lên biến mất. Tấn độn được cậu sử dụng một cách nhuần nhuyễn và tiếp cận Kisame. Lòng bàn tay đưa ra, một quả cầu chakra nho nhỏ xuất hiện trong tay cậu nhóc. Phanh, quả cầu chakra trực tiếp ẩn thẳng lên bụng Hoshigaki Kisame đem hắn trực tiếp đánh bay. Âm thanh rung động khi quả cầu nện lên người Kisame. Thân mình Kisame lập tức bị đánh xoay vòng tròn trong khi bay đi. Hắn đập vào một thân cây khổng lồ mới dừng lại. Bõm, bõm, những bước chân dẫm trên mặt nước sau đó phóng lên trên canh cây. Họ giống như những con sóc nhảy lên trên đó vậy. Người thiếu nữ Sakura mở miệng lên tiếng hỏi. Thầy Kakashi, em muốn hỏi điều này. Tại sao Akatsuki lại muốn bắt giữ Gaara vậy? Cái này. Hatake Kakashi dường như rất khó trả lời. Thật ra đối tượng chúng muốn bắt không phải là Gaara. Bất chợt Chiyo đang đi song hành cùng với làng lên tiếng. Mà là vĩ thú, vĩ thú. Sakura ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Sao hả? Chiyo cũng tò mò nheo mắt nhìn về phía Sakura hỏi lại. Mang tiếng đệ tử của Sunet mà điều này cũng không biết sao. ở làng lá, chuyện về vĩ thú Hatake Kakashi mở miệng lên tiếng nói. Tất cả thông tin về vĩ thú coi như tuyệt mật. À ra là vậy à, bàn chân dẫm mạnh trên cành cây lớn. Thân mình Chiyo lại gia tăng thêm tốc độ. Đó cũng là lý do vì sao con trai Hokage đệ tứ bỏ làng các vị đi sao? Con trai Hokage đệ tứ, Sakura mở miệng lên tiếng ngạc nhiên. Bà muốn nói đến Naruto sao? Ừ, đôi mi mắt Chiyo sụp xuống. Bà lão mở miệng nói. Thằng bé cũng là một trong những Jinchuriki giống như Gaara. Nó cũng là một trong những đối tượng bị Akatsuki theo dõi. Cái gì? Sakura lại lần nữa ngạc nhiên thốt lên. Cô bé, cô là bạn Naruto mà không biết điều này sao? Chiyo lại dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía Sakura. Ở làng, Jinchuriki bị đối xử như quái vật. Đó là lý do vì sao Jinchuriki luôn bị người khác tránh né như một thứ ma quỷ. Bản thân Jinchuriki chính là vũ khí tối thượng của làng. Mọi người lâm vào trầm mặc một chút. Hatake Kakashi mở miệng nói. Lần này đám người Akatsuki hành động thực sự chọn thời cơ tốt vô cùng. Chúng chọn ngay thời điểm tổng bầu cử ở Phong Quốc. Đây là thời điểm chúng dễ dàng bắt Jinchuriki nhất. Đó cũng là một lý do nhưng cũng không phải hoàn toàn là lý do như vậy. Hàng lông mày Chiyo nhăn lại thật sâu sau đó tiếp tục nói. Nếu đúng thì rất có thể chúng còn có lý do đặc biệt hơn. Cần phải có sự chuẩn bị tương thích mới tách được con vĩ thú bị phong ấn ra khỏi chủ thể và nó mất khá nhiều thời gian. Bà Chiyo, có tất cả bao nhiêu con vĩ thú? Sakura dùng ánh mắt tò mò. Trên trán nàng đã xuất hiện đầy mồ hôi hột. Naruto cũng có vĩ thú đúng không? Ừ, bà lão nhẹ nhẹ gật đầu với Sakura. Vĩ thú có tất cả 9 con. Chúng lấy nhất vĩ đến cửu vĩ tự xưng. Trong đó nhất vĩ Sukaku chính là được phong ấn vào người Gaara và cửu vĩ được phong ấn vào người Naruto. Mỗi con vĩ thú hay còn gọi ma thú đều có đặc điểm riêng và điểm dễ phân biệt nhất của chúng là dựa vào cái đuôi. Nhất vĩ thì có một đuôi, nhị vĩ có hai đuôi, đến cửu vĩ sẽ có 9 cái đuôi. Vĩ thú là một kho tàng chakra gần như vô tận mà trong suốt thời chiến tranh thế giới Shinobi. Các nước các làng đều sử dụng chúng vào mục đích quân sự. Thế nhưng loại sức mạnh này vượt qua tầm kiểm soát của con người. Bà lão Chiyo thở ra một hơi thật dài. Ta không biết bọn Akatsuki cần sức mạnh này làm gì nhưng nó là một sức mạnh nguy hiểm. Hừm, dù trong cảnh thanh bình thì thời thế cũng vẫn chuyển biến. Ta nghe nói bây giờ các vĩ thú đang nằm rải rác chăn khắp thế giới. Này, Suizesu đứng trên mặt nước nhìn về cái xác nổi bồng bềnh hỏi. Hắn thực sự là Hoshigaki Kisame. Cách chương.